Cửu Tiêu, chương 426, thắng bại quan khiếu. Góc truyện audio.com. Chấm, đá ngươi đít rồng không tính là cái gì. Ta còn phải chặt ngươi đầu rồng. Phương Quý trận chiến này, có thể nói nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Càng đánh càng mạnh, nhân cơ hội này, đem thái tử Ngao Cuồng áp chế gắt gao. Mà thái tử Ngao Cuồng lúc này tâm tình, thì coi là thật đã phẫn nộ đến tột đỉnh. Các loại xấu hổ, phẫn nộ, nghi hoặc, không cam lòng chi ý, đều là tại hắn trong tâm bừng bừng bắt đầu cháy rừng rực. Cháy lấy hắn tim gan phổi, tồi động lấy lý trí của hắn, cơ hồ đem hết thảy đều quên ở sau đầu. Chỉ biết là muốn bắt lên Long Văn Thương cùng Phương Quý liều mạng. Bực này khí thế hung ác cuồn cuộn phía dưới. Liền ngay cả đám kia đông thổ thiếu niên thiếu nữ đều cảm nhận được hắn ý vị cơ hồ điên dại đồng dạng kia. Theo bản năng liền không dám rời hắn quá gần. Chỉ là, dù là thái tử Ngao Cuồng xuất thủ như vậy hung dữ. Nhưng muốn cầm xuống Phương Quý lại nào có dễ dàng như vậy. Thái tử Ngao Cuồng ỷ vào chính mình đầy bụng điên cuồng. Hung hãn không sợ chết. Cũng chỉ là khó khăn lắm từ Phương Quý áp chế dưới tránh ra mà thôi. Muốn chuyển bại thành thắng đuổi giết hắn lúc, chợt phát hiện Phương Quý lại trở nên chợt không chừa tay. Người hung ta lui, người lui ta đuổi, lăn lăn lộn lộn ác chiến không thôi. Vương bát đản rú trường trùng, biết nói chuyện ngươi cũng không phải là rắn à nha. Một đám sống ở trong biển cá trạch thôi, còn dám khi dễ nhà ta vượng tài. Không phải nói muốn giết ta nha, đến ta đứng ở chỗ này để cho ngươi chặt hai đao. Ta đi ngươi thật chặt, từng tiếng đùa giỡn, chỉ là khiến cho thái tử Ngao Cuồng càng phẫn hận, dĩ nhiên quên hết thầy, chỉ muốn trước hết giết Phương Quý cho thống khoái. Mà tình cảnh như vậy, bây giờ lại đều bị di địa bên ngoài Long Cung đại tu bắt tại đáy mắt. Trong mây đen, hai đạo u lạnh ánh mắt mười phần âm trầm. Phân phó tả hữu đi thăm dò một chút, bây giờ người cùng Long Tử giao thủ này là đông thổ một tộc nào tiểu bối. Lúc này hắn đã giận không kềm được, Long Tử vào di địa, cùng người tranh phong tất nhiên là khó tránh khỏi, nhưng liền xem như đông thổ đại tộc tử đệ, cũng không nên như vậy khinh thường thái tử, vô luận tạo hóa quy về nhà ai. Việc này sau đó sẽ đòi một lời giải thích. Nhưng là rất nhanh, liền có bên cạnh yêu bộc vội vã bưng lấy đạo quyển chạy đến. Hướng Long Cung đại tu kia hồi bẩm, hồi tướng tôn, kẻ này vậy mà không phải đông thổ đại tộc tu sĩ. Mà là Bắc Vực tiên môn tiểu tu, trước đây tại Sở Quốc Thái Bài Tông tu hành, sau lại nhập An Châu tôn phủ hiệu lực, chỉ là tại 2 tháng trước, công nhiên mưu phản tôn phủ. Tại An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích Thần Sinh đại náo một trận. Bại tận tôn phủ cùng thế hệ thiên kiêu, chém giết bao quát Bạch Thiên Đạo Sinh ở bên trong vô số thiên tài. Bây giờ đang bị An Châu tôn phủ truy nã, đầu người treo giải thưởng 30.000 linh tinh. Cái gì, vị này Long Cung tướng tôn đại xuất sự kiến, bực này bản sự, thế mà không phải tới từ đông thổ. Sau đó giận quá, nho nhỏ Bắc Vực. Cũng dám có người như vậy đối với Long Cung bất kính. Răng rắc xoạt, mà vào lúc này trong di địa, Phương Quý cùng thái tử này Ngao Cuồng chính đánh đến khó hòa giải. Cảm thấy cũng thực giật mình, vị Long Cung thái tử này lửa giận nóng ruột, nhưng thủy chung cầm Phương Quý không có cách nào liền không nói. Mà Phương Quý nhìn nhẹ nhõm, kỳ thực trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Bây giờ chính mình, đã là tiên đạo trúc cơ, lại tu luyện hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền công. Càng có quỷ thần hồng bào gia trì, binh khí trong tay cũng là thiên tà long thương bực này thần vật. Có thể nói thực lực phát huy đến cực hạn, nhưng đối đầu với thái tử Ngao Cuồng, thế mà cũng không tốt thủ thắng. Nhất là, hắn có thể cảm giác được, kỳ thật vị Long Cung thái tử này, bây giờ trạng thái cũng không quá tốt. Mặc dù hắn cũng thôn phệ qua mấy người, nhưng thể nội linh tức vẫn so ra kém một tháng qua lúc nào cũng có linh đan bổ khí linh tức chính mình. Trải qua phen này phiên đại chiến, hắn trước bại Thanh Vân Hiện, lại thi triển một lần tiêu hao đáng sợ long tộc bí pháp. Lúc này thể nội linh tức cũng đã còn thừa không nhiều. nhưng coi như vậy, Phương Quý vẫn cảm thấy hắn từ đầu đến cuối không cách nào tùy tiện cầm xuống. Nếu như hắn có thể tùy ý thi triển Long tộc bí pháp, thậm chí nói, hắn chỉ cần lại thi triển một lần trước đó bí pháp kia mà nói, chính mình đến tột cùng có thể hay không địch nổi hắn. Thật đúng là hai chuyện, chỉ bất quá, hai người bọn họ trận chiến này không có phân ra thắng bại. Nhưng giữa không trung cự quy cùng Khương Thanh lại chiến thế càng kịch liệt. Khương Thanh được linh đan tẩm bổ, linh tức dần dần khôi phục, cũng là càng đánh càng mạnh. Các loại đông thổ Khương gia thần thông đều là phát huy ra. Mặc dù trước đó, hắn liền đã nhục thân bị thương, thương thế không tung tóe, có thể trải qua một phen đánh nhau kịch liệt, nhưng vẫn là dần dần đoạt lại thượng phong. Đấu đến chừng mực, hắn bắt lấy một cái cơ hội, sáo tại môi, nhẹ nhàng thổi tấu, giữa thiên địa tiếng địch bay lên, lại giống như hóa ra một cái lưới lớn. Thẳng đem cự quy kia lưới tại ở giữa. Sau đó hắn sải bước hướng về cự quy chạy tới. Ngưng tụ toàn thân đan quang một trường. Thẳng tắp hướng về đầu rùa chém đi qua. Đây đã là hắn ngoại trừ đối mặt A Khổ sư huynh bên ngoài. Lần thứ hai đại động sát cơ. Như tại bình thường, hắn cũng sẽ không đối với cái này Long tộc cự yêu thống hạ sát thủ. Để tránh chọc phiền toái không cần thiết. Nhưng hôm nay, thương thế hắn cũng rất nặng, lại không lo được rất nhiều này. Nếu là lúc này còn muốn đông muốn tây do dự, vậy chết liền có thể là chính mình. Còn tốt cự quy này không phải chân long, giết áp lực không có lớn như vậy. Giống, mà cự quy kia thấy thế, đồng dạng cũng là giận tím mặt, đầu rùa vèo một tiếng rút vào trong vỏ, đồng thời bốn chảo vung vẩy, liều mạng cứng rắn đâm. Trong chớp mắt, liền nghe được nổ vang, thiên địa lay động, đông thổ Khương Thanh một trưởng kia, đánh vào nó trên mai rùa, thế mà đưa nó mai rùa kiên cố như bảo giáp kia đánh đã nứt ra vô số giống như hang sâu lỗ hổng. Yêu huyết bàng bạc, phun tung tóe đi ra, mà cự quy bị đau, cũng là tránh thoát tiếng địch trói buộc, vèo một chảo quét ngang, kình phong bão táp, Khương Thanh tránh thoát một chảo. Lại tránh không khỏi cuồng phong kia, cũng bị quét vào trái tim, giống như là nhận trọng chùy liên kích, lảo đảo lui lại, một ngụm máu tươi phun tới. Ai nha, có đồ tốt, Phương Quý chợt cảnh giác, vội vàng đem thiên tà long thương huy động, quét tới giữa không trung, tiếp máu rùa rầm rầm vẩy xuống kia, có đại yêu này chi huyết, thiên tà long thương liền có thể hung uy lại thịnh, chính mình liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Mà đồng dạng cảnh tình tới, còn có thái tử ngao cuồng, hắn vốn là bị Phương Quý giận đầu óc mê muội, liều lĩnh, lúc này thấy cự quy thụ thương, chợt một cái kích lăng, thầm kêu, không tốt, quy tướng dù sao chỉ là hải tộc tu luyện thành tinh. Không bằng ta chân long huyết mạch, đối mặt đông thổ thiên kiêu, thực lực cuối cùng là kém chút xíu, hắn đã không cách nào thủ thắng. Vậy mấu chốt liền chỉ ở trên người ta, hắn cùng đông thổ trận này tạo hóa chi tranh, nguyên bản quan khiếu, chỉ ở cự quy cùng Khương Thanh trên thân, hai phe này phân ra được thắng bại, những người khác liền tả hữu không được đại cục, mà điểm này, lúc đầu cũng là đối bọn hắn Long Cung có lợi, dù sao cự quy thôn phệ không ít sinh linh, linh tức dồi dào, thật không nghĩ đến Phương Quý lấy linh đan tương trợ Khương Thanh. Lại bắt đầu đến tình thế nghịch chuyển, cự quy thế mà bắt không được Khương Thanh tới, mà bây giờ vừa đến, mấu chốt quyết định thắng bại kia, liền trở thành trên người mình. Mình nếu là thắng, chậm xuất thủ đi tương trợ cự quy, đồng dạng cũng có thể trợ nó đánh bại Khương Thanh, như vậy thời điểm then chốt, chính mình có thể nào lãng phí thời gian. Nghĩ đến nơi này, hắn mồ hôi lạnh đều nhanh chảy xuống. Chỉ cần ta có thể giúp lấy quy tướng thủ thắng, đại cục liền chỉ ở ta Long Cung trong tay, đứa nhà quê này tính mệnh, còn không phải mặc ta nắm, đáng hận, trước đó ta lại tức xỉu đầu, không có kịp phản ứng, trong lòng cảm thấy cái này không trách chính mình, thực sự cái thằng kia quá mức đáng giận, mà kịp phản ứng gốc dạ này, hắn cũng trong nháy mắt trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ. Trong tình hình chiến đấu hết thảy nhưng tại ngược, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, ta cũng không chiếm quá đại tiện nghi. Đánh bại đứa nhà quê kia cũng khó khăn. Muốn nhất cử thất bại những người này. Duy có ngưng tụ linh tức, thi triển long tộc bí pháp. Vừa mới ta lần thứ nhất triệu hoán lôi đình. Tộc nhân chắc hẳn đã lòng sinh cảm ứng. Vì ta gia trì thần lực. Cho nên, chỉ cần ta có thể lần thứ hai triệu hoán lôi đình. Đừng nói những sâu kiến này. Chính là cái kia đông thổ Khương Thanh cũng ngăn cản không nổi. Soạt, nhất niệm tức đây, hắn cũng bỗng nhiên dung thân bãi xuống. Thế mà hóa ra chân long chi hình, thẳng hướng mặt đất đánh tới. Vừa lúc cùng chạy tới tiếp cự quy kia yêu huyết phương quý là hai cái phương hướng. Vừa nhìn này, tựa như là hai người đánh lấy. Đột nhiên đường ai nấy đi, tan rã trong không vui. Chạy tới tiếp cự quỷ yêu huyết phương quý, vốn cho rằng thái tử ngao cuồng sẽ đuổi theo chính mình tới. Chính âm thầm đề phòng, không nghĩ tới hắn thế mà cũng chạy hướng về phía một phương hướng khác. Trong lòng nhất thời hơi kinh ngạc, hướng hắn phương hướng kia xem xét, lập tức kinh hãi, hắn đã đoán được thái tử ngao cuồng mục đích, hóa ra long thân thái tử ngao cuồng, thân hình chừng dài hơn 10 trượng. Long thân cuốn một cái, liền tiếp cận mặt đất, lúc này trên mặt đất không phải người bên ngoài, chính là một mực đứng ngoài quan sát, giống như là đang nhìn vở kịch Minh Nguyệt tiểu thư một đoàn người. Mà thái tử kia ngao cuồng xông tới gần mặt đất, lập tức miệng rộng mở ra, răng nanh dày đặc, không chút do dự hướng về các nàng một ngụm nuốt xuống tới. Không sai, Long cung thái tử muốn ăn thịt người. Lúc này chỉ có nuốt chửng những sinh linh này, hắn mới có thể luyện ra đầy đủ pháp lực đi thi triển long tộc bí pháp. Mà đối với chính mình có thể ăn được hay không đến những người này, hắn nhưng không có mảy may lo lắng. Lúc này trên mặt đất, cũng chỉ có Minh Nguyệt tiểu thư, nha hoàn của nàng, cùng 3-4 hộ vệ mà thôi. Chỉ là tu vi, tại trước mặt nó căn bản cũng không có mảy may sức chống cự. Mà tại các nàng bên người, thì chỉ có chính ngơ ngác xuất thần cung Thương Vũ một người mà thôi. Tên này chính là Thương Long đệ tử, lại sao dám ngỗ nghịch chính mình. Sự thật cũng xác thực như vậy. Cung sư huynh, hiển nhiên một đầu ác long bỗng nhiên hướng mình lao đến. Dữ tợn đáng sợ, Minh Nguyệt tiểu thư thẳng kinh hãi rít lên một tiếng, đập ngã nhào trên đất, long uy đáng sợ kia trước mặt. Nàng thậm chí quên chính mình cũng là một cái người trong tu hành. Hoàn toàn không biết phản kháng. Duy nhất có thể làm, cũng chỉ có theo bản năng một tiếng kêu gọi mà thôi. Có thể nghe một tiếng này kêu gọi. Xa xa cung Thương Vũ chỉ là hờ hững vừa quay đầu đến. Nhãn thần trống rỗng, giống, thái tử ngao cuồng thì là rất là hưng phấn. Chỉ gặp Minh Nguyệt tiểu thư kia bên người nha hoàn Dương Liễu đã tế lên pháp khí hướng nó đánh tới. Mấy hộ vệ kia cũng là trốn được trốn, kinh hoàng phản kích, thế nhưng là trình độ này pháp khí cùng huyền pháp, đối với nó tới nói không nói là gãi ngứa cũng không xê xích gì nhiều. Thân thể giãn ra, vẫn là tùy tiện vọt tới Minh Nguyệt tiểu thư trước người. Miệng rộng mở ra, hướng về nàng hung hăng nuốt vào. Cách chương.